mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, chương 161, phương án tiến hành lúc. Canh tư, cầu tự động đặt, thiết lập sẵn phương án tác chiến sau đó. Lý Mạc Sầu lặng lẽ đem tiểu long nữ kéo đến một cái nơi hẻo lánh trong. Sư tỷ, người dẫn ta tới nơi này làm gì nha? Tiểu long nữ trợn to manh manh cặp mắt, kỳ quái hỏi. Lý Mạc Sầu không trả lời tiểu long nữ vấn đề, mà là dùng mang theo đầu độc thanh âm hỏi, Long Nhi, người nói Ngộ Không ca ca đối với chúng ta như thế nào đây? Tiểu long nữ ngây thơ nói, đương nhiên là rất tốt, Ngộ Không ca ca mặc dù là chúng ta sư bá tổ, nhưng là lại một chút dáng vẻ cũng không có. Không giống sư phụ tựa như đang dạy chúng ta thời điểm luôn là bản chứ gương mặt. Lý Mạc Sầu nghe, vậy, nhất thời trong lòng còn có đáy. Nàng lại nói, đúng nha, Ngộ Không ca ca là đối với chúng ta rất tốt. Mỗi ngày truyền thụ cho chúng ta công pháp kiếm quyết. Không chỉ có một chút dáng vẻ cũng không có. Còn bồi chúng ta cùng nhau đùa giỡn. Đối với chúng ta tốt là không thể tốt hơn. Nói tới chỗ này, Lý Mạc Sầu đột nhiên thở dài nói. Bất quá, đáng tiếc nha, chúng ta Ngộ Không ca ca lập tức phải bị người đoạt đi. Ngươi xem đã nhiều ngày, Ngộ Không ca ca còn có thời gian bồi chúng ta chơi đùa sao? Tiểu long nữ nhíu mày nói. Đúng vậy, hai ngày này, Ngộ Không ca ca luôn là phụng bồi giấc mộng kia tỉ tỉ. Cũng không có thời gian để ý đến chúng ta. Sư tỷ, ngươi là nói mộng tỷ tỷ muốn cướp đi chúng ta Ngộ Không ca ca sao? Nàng tại sao có thể như vậy chứ? Lý Mạc Sầu nói, không sai, Long Nhân huynh nói không tệ. Nữ nhân kia chính là muốn cướp đi chúng ta Ngộ Không ca ca. Long Nhi, chúng ta không thể trơ mắt nhìn Ngộ Không ca ca bị nàng cướp đi. Chúng ta chính xác phải nghĩ biện pháp đem Ngộ Không ca ca đoạt lại. Tiểu long nữ nhất thời ánh, mắt sáng lên nói, hảo nha, người sư tỷ kia chúng ta nhanh lên một chút đi đem Ngộ Không ca ca mời về đi. Vừa nói, nàng kéo Lý Mạc Sầu thì đi cướp chính mình Ngộ Không ca ca. Những ngày qua Ngộ Không bởi vì phải bồi đệ nhị mộng. Quả thật lạnh nhạt Lý Mạc Sầu cùng tiểu long nữ. Tiểu long nữ mặc dù ngoài miệng không nói gì, nhưng là mảnh bên trong trên thực tế sớm đã có nhiều chút mất hứng. Lúc này, nàng vừa nghe sư tỷ muốn cướp về Ngộ Không ca ca, tự nhiên giơ hai tay tán thành, hơn nữa còn không kịp chờ đợi thì đi cướp. Bất quá, Lý Mạc Sầu lại ngăn lại nàng. Ngốc Long Nhi, chúng ta không thể cứ như vậy chạy tới cướp Ngộ Không ca ca nha. Làm cái này cái sự tình nhất định phải chú trọng sách lược. Long Nhi ngươi chờ chút như vậy, sau đó ta, như thể chúng ta là có thể đem Ngộ Không ca ca đoạt lại. Tiểu long nữ nhíu mày nói, được rồi, ta nghe sư tỷ, bất quá đoạt lại Ngộ Không ca ca sau, sư tỷ ngươi cũng không thể một người chiếm đoạt hắn, bằng không Long Nhi liền đem cái này cái sự tình nói cho Ngộ Không ca ca. Lý Mạc Sầu cười nói, thật là cái tiểu nhân tinh. Long Nhi, ngươi yên tâm đi, sư tỷ đoạt lại Ngộ Không ca ca sau, chính xác sẽ phân cho ngươi một nửa. Tiểu long nữ nhất thời mặt mày hớn hở, sư tỷ, ngươi thật tốt, ngoặc kép chấm chấm, Ngộ Không đang cùng đệ nhị mộng giúp vào Hoa Sơn Vân Hải Nhai thượng thưởng thức cảnh đẹp. Vân Hải Nhai là hoa sơn trên một khối hướng ra phía ngoài nhô ra vách núi. Vô cùng hiểm trở, bất quá nơi này phong cảnh tươi đẹp, Ngộ Không đi tới Hoa Sơn đi sau hiện tại nơi này. Sau đó đem mệnh danh là Vân Hải Nhai, hơn nữa thường xuyên sẽ mang muội muội tới nơi này thưởng thức cảnh đẹp. Ân, tuyệt đối chỉ là đơn thuần thưởng thức cảnh đẹp. Khục khục, ít nhất bây giờ là đang thưởng thức cảnh đẹp. Bất quá, vì cái gì đệ nhị mộng khuôn mặt đỏ như vậy nhuận đây? Cái này rõ ràng liền là làm qua số lớn chuyển động sau mới phải xuất hiện hiện tượng à. Ngộ Không ngươi không muốn lấn phụ chúng ta không hiểu nha. Bất quá, Ngộ Không hiện tại ra mặt đã rất dày. Coi như hiện tại thật hữu nhân chất vấn hắn, hắn cũng sẽ không chút do dự chối. Mà đang ở Ngộ Không cùng đệ nhị mộng ngươi nông ta nông lúc, buộc hai cái song đuôi ngựa manh muội muội tiểu long nữ xa xa hướng đi tới bên này. Ồ, Long Nhi làm sao tới nơi này? Ngộ Không thật xa liền phát hiện tiểu long nữ. Nhắc tới, tiểu long nữ song đuôi ngựa vẫn là Ngộ Không cho nàng thiết kế. Rất đáng yêu, rất khả ái, lại hợp với nàng mang theo trong trẻo nhưng lạnh lùng khí chất. Có một phong vị khác, ngay tại hai người nghi hoặc lúc, tiểu long nữ đi tới trước mặt bọn họ, manh manh mà mở miệng nói, Mộng tỷ tỷ, Long Nhi có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi, ngươi có thể đi bên kia một chuyến sao? Đệ nhị mộng đối với khả ái tiểu long nữ cũng thích vô cùng. Vì vậy nói, đương nhiên có thể, bất quá, Long Nhân huynh có vấn đề gì nha? Ngộ Không cũng nói, Long Nhi, ngươi có vấn đề gì chẳng lẽ còn phải gạt ta sao? Tiểu long nữ lại bĩu môi nói, đây là nữ hài tử nhà bí mật nhỏ, ca ca ngươi cũng muốn nghe sao? Ngộ Không nhất thời sững sờ, thầm nghĩ, nữ hài tử nhà bí mật nhỏ. Chẳng lẽ tiểu long nữ trưởng thành sớm như vậy? Bất quá, nàng không biết là, tiểu long nữ hiện tại cũng đang nghi ngờ. Sư tỷ nói chỉ cần ta nói như vậy, Ngộ Không ca ca liền chính xác sẽ không truy hỏi. Nhưng là sư tỷ làm sao lại có thể chắc chắn đây? Còn nữa, nữ hài tử nhà bí mật nhỏ kết quả là cái gì chứ? Vì cái gì người ta truy hỏi, sư tỷ luôn là không trả lời thẳng đây. Đệ nhị mộng cũng là sững sờ, tự tiếu phi tiếu xem Ngộ Không liếc mắt, sau đó liền theo tiểu long nữ đi. Ngộ Không nhìn hai người rời đi bóng lưng, cảm giác sự tình có chút kỳ quái. Nếu như tiểu long nữ muốn hỏi gì nữ hài tử nhà bí mật nhỏ, tại sao không đi tìm sư phụ nàng Lâm Nguyệt Nhi, hoặc là sư phụ nàng tỷ Lý Mạc Sầu? Hết lần này tới lần khác đến tìm đệ nhị mộng đây. Tiểu nha đầu này lúc nào với đệ nhị mộng như vậy thân? Mà đang ở Ngộ Không nghi hoặc lúc, hắn đột nhiên phát hiện Lý Mạc Sầu từ một hướng khác đi tới Vân Hải Nhai. Ồ, Mạc Sầu, làm sao ngươi tới? Ngộ Không có chút kỳ quái hỏi. Lý Mạc Sầu mặt đầy mất hứng hừ lạnh một tiếng. Hừ, Ngộ Không ca ca, người tâm lý đã sớm đem người ta quên đi. Có phải hay không chỉ mong người ta biến mất không thấy gì nữa? Tránh cho quấy rầy ngươi tốt sự tình. Ngộ Không thầm nghĩ, thật là lớn sức ghen nha. Xem ra Lý Mạc Sầu là ăn đệ nhị mộng giấm. Nghĩ tới đây, sẽ liên lạc lại trước tiểu long nữ đột nhiên xuất hiện đem đệ nhị mộng mang đi. Ngộ Không phảng phất bắt vấn đề mấu chốt. Ngộ Không cười nói, Mạc Sầu muội muội nói đùa, ca ca làm sao có thể sẽ quên ngươi đây, không nên tức giận, thông minh. Vừa nói, hắn liền đem Lý Mạc Sầu kéo vào trong ngực. Ban đầu du lịch giang hồ thời điểm, Lý Mạc Sầu cùng hắn giữa lâu lâu ôm ấp đã sớm thói quen. Đương nhiên cũng ít không tiểu long nữ, bất quá kia loại ôm với loại này ôm hoàn toàn là hai khái niệm. Ban đầu chủ yếu là tiểu long nữ luôn là ghen, nói ca ca thiên vị, luôn là ôm sư tỷ không ôm Long Nhi, Ngộ Không mới không thể không trái ôm phải ấp. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.